Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp tranh cãi dữ dội, họ không phát hiện ra rằng Mạc Tông Nhiên đã đi vào rồi ngờ thấy một câu ai là viên bảo của ông ấy, hai người họ như đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh vậy. Vân Quán Ninh vội vàng nhìn về phía Mạc Diệp, nàng đưa tay ra véo hắn một cái. Đều tại chàng, sức mạnh tuyệt vời này. Mạc Diệp đau đớn, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, ánh mắt hắn hỏi, bổn vương lại thế nào? Chàng lấy cái tên này để sau này đặt cho con, khó nghe chết đi được. Vân Quán Ninh dùng lực tay, Mạc Diệp bị véo thì vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Được, đều là bổn vương không tốt, tên này không êm tai, chúng ta đổi một cái tên khác là được, nàng thích đặt tên gì cho con cũng đều được cả. Lúc này sợ rằng Vân Quán Ninh muốn sao trên trời thì Mạc Diệp cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho nàng. Chỉ cần tiểu tổ tông này buông tay ra, hắn lập tức hiểu được ý của Vân Quán Ninh nên rất phối hợp. Lúc này Vân Quán Ninh mới buông tay ra, lại xoa xoa cho hắn. Đau lắm phải không, nàng nói gì thế, Mạc Diệp đau đến mức đầu đầy mồ hôi, hắn hất tay nàng ra. Người phụ nữ này, quả thực là trừng phạt trước rồi mới thưởng mà. Thấy hai người họ đều không trả lời, Mạc Tông Nhiên đi đến gần, tự nói. Hóa ra các con đang bàn bạc về việc sau này đặt tên gì cho đứa con sao. Trẫm cảm thấy cái tên viên bảo này cũng không tệ, ông ấy ngồi xuống bên cạnh đăm chiêu nói, viên tượng trưng cho sự đoàn viên, bảo chính là bảo bối của Mạc gia, báu vật của trẫm. Trẫm thích cái tên này, thấy ông ấy không nghi ngờ gì, lúc này Vân Quán Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi đau này cũng không uổng phí, nhưng mà lão thất Quán Ninh, Mạc Tông Nhiên nhìn hai người họ với vẻ rất trịnh trọng. Hai người các con cũng thành thân 4 năm rồi. Trẫm cảm thấy các con cũng nên có con rồi đấy. Các con có biết hôm nay mẫu phi của các con đã bị người khác chê cười rồi không? Đối mặt với sự dục xanh của ông ấy, Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn xuống chân, Mạc Diệp thì ngẩng đầu nhìn về phía các cây xà ngang trong nhà. Biết hai người này không thích nghe, Mạc Tông Nhiên bất lực nói. Hãy nhìn lão đại và lão tam đi, con gái bao nhiêu tuổi rồi? Các con cũng nên cố gắng đi, không phải còn có nhị ca sao? Vân Quán Ninh lẩm bẩm nói. Đừng so sánh với nhị ca của con, cái đồ khốn nạn đó, trẫm cũng không mong đợi họ có thể nhanh chóng sinh cho trẫm một đứa cháu trai. Mạc Tông Nhiên xua tay, ông ấy không che giấu được ánh mắt chán ghét. Hai vợ chồng chỉ biết ăn nhậu chơi bời cả ngày không làm được chuyện gì chính đáng cả, thật sự khiến trẫm đau đầu. Vân Quán Ninh tỏ vẻ đồng ý, hai vợ chồng Mạc Hàn Vũ đó làm cái gì cũng không được, ham ăn thì lại đứng đầu. Cũng khó trách Mạc Tông Nhiên thất vọng về họ. Được rồi phụ vương, thông tin dục sanh của người con đã nhận được, con dâu và vương gia sẽ cố gắng. Vân Quản Ninh đáp lại một cách khôn khéo, con không làm trái lại với trẫm chứ, con không trả giá gì sao, con thật sự muốn sinh một đứa cháu trai cho trẫm sao. Sự ngoan ngoãn nghe theo của nàng khiến Mạc Tông Nhiên kinh ngạc, ông ấy nhìn nàng giống như không quen biết vậy. Trẫm nghe nói, không phải là con có ác cảm với việc đức phi dục sanh sao. Con dâu đã suy nghĩ thông suốt rồi. Vân Quán Ninh dựa vào vai Mạc Diệp, nếu như bởi vì con và vương gia mà mẫu phi bị người khác coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chúng con sẽ cố gắng, nhanh chóng sinh một đứa cháu trai cho hai người. Nàng nghĩ thầm, nếu như một ngày kia dẫn viên bảo đến trước mặt họ. Nhìn thấy đứa cháu trai lớn như vậy, sắc mặt của Mạc Tông Nhiên và Đức Phi nhất định sẽ rất thú vị đấy. Mạc Tông Nhiên nheo mắt do dự hỏi, biểu cảm đó của con, sao trẫm cảm thấy là lạ vậy? Có phải con lại đang có ý định xấu gì không? Không có, Vân Quản Ninh ngẩng đầu nhìn Mạc Diệp, vương gia chàng cảm thấy thế nào? Những gì nàng nói đều đúng cả, khuôn mặt Mạc Diệp không chút biểu cảm, chỉ là tay trái của hắn vẫn đang lén lút xoa xoa cánh tay mà vừa rồi đã bị Vân Quán Ninh véo. Đau quá, nhìn thấy Mạc Diệp phối hợp như vậy, Vân Quán Ninh mỉm cười một cách hài lòng. Mạc Tông Nhiên cũng gật đầu hài lòng, chính là nên như vậy, vợ của mình mà mình không yêu thương, vậy thì ai yêu thương? Để nam nhân khác yêu thương thì có vấn đề rồi đấy. Lời nói thấm thiết này lại khiến sắc mặt của Mạc Diệp hơi thay đổi. Hắn nghĩ đến một câu của viên báo tổng thúc thúc yêu thương mẫu thân hơn người, càng để tâm đến mẫu thân hơn người. Nếu như người không yêu thương mẫu thân của con, vậy thì con sẽ đổi phụ thân. Đau lòng, thịt cũng đau. Con trai giúp người ngoài mà không giúp người thân của mình, Mạc Diệp khóc không ra nước mắt. Cách chương.